Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1025, 22 ngày bên trong trận đấu thứ nhất. Champions League rút thăm kết thúc, thi đấu vòng tròn còn muốn tiếp tục tiến hành, cũng sẽ không bởi vì Manchester City fan hâm mộ bóng đá xoắn suýt tâm tính liền sẽ có chỗ trì hoãn. Ngày 21 tháng 3. Thi đấu vòng tròn thứ 31 vòng, Manchester City sân khách khiêu chiến Fulham. Cái này đây là một trận phổ thông thi đấu vòng tròn, liền xem như đặt ở đương vòng, cũng không chút nào thu hút. Nhưng trận đấu này y nguyên hấp dẫn đông đảo phóng viên đi vào hiện trường. Từ đi hiện trường báo cáo phóng viên nhân số đến xem, trận đấu này hấp dẫn đến phóng viên số lượng là toàn bộ một vòng này thi đấu vòng tròn bên trong xếp hạng thứ hai, gần với MU sân nhà nghênh chiến Liverpool, nước Anh khu vực Derby. Vì sao lại có nhiều người như vậy chú ý trận đấu này? MU cùng Liverpool ở giữa tranh tài rất tốt nói. Hai chi đội bóng ân oán tình cừu dây dưa một thế kỷ. Đây chính là giải bóng đá Anh đứng đầu nhất Derby đại chiến. Tương đương với nước Anh Real Madrid đánh Barcelona. Manchester City cùng Fulham trước đó cũng không có cái gì cừu hận. Hai chi đội bóng tại giao phong trong lịch sử cũng không có cái gì đáng giá nói chuyện cố sự. Vì sao lại có nhiều người như vậy chú ý? Bởi vì đây là mọi người trong lòng ngầm thừa nhận cái kia, Manchester City sụp đổ kỳ trận đấu thứ nhất, Manchester City sân khách khiêu chiến Fulham. Tất cả mọi người muốn nhìn một chút Manchester City sẽ ở trận đấu này bên trong xuất ra biểu hiện gì tới. Bọn hắn tốt dùng cái này đến suy đoán ra Manchester City tiếp xuống sẽ có biểu hiện gì. Đồng thời, trận đấu này bên trong phát sinh hết thảy, khả năng đều sẽ đối tiếp xuống Manchester City tất cả tranh tài mang đến ảnh hưởng không thể lường. Được. Bởi vì tại Manchester City sân khách đánh Fulham tranh tài trước đó, MU cùng Liverpool tranh tài vừa mới kết thúc, cho nên hiện tại toàn bộ nước Anh đều có thể đưa ánh mắt về phía Fulham Craven Cottage sân bóng. MU cùng Liverpool tranh tài kết quả là MU tại sân nhà 2-1 đánh bại Liverpool. Hiện tại MU là 69 phân, cùng thi đấu vòng tròn thứ 2 Chelsea chênh lệch 3 phần. Như thế một nhìn, bọn hắn khoảng cách Chelsea cũng gần vô cùng. Đương mọi người đều đưa ánh mắt về phía Chelsea cùng Manchester City cái này hai chi đội bóng thi đấu vòng tròn quán quân tranh đoạt chiến bên trên lúc, MU đã tại vô thanh vô tức ở giữa đuổi theo. Mà mùa giải trước cầm tới Á quân, phong quang vô hạn Liverpool bản mùa giải biểu hiện thì rớt xuống ngàn trượng. Bọn hắn hiện tại xếp hạng thứ 7. Cùng Fulham tranh tài, Benitez đối đội hình ra sân tiến hành một chút điều chỉnh. Hắn tại một chút vị trí bên trên tiến hành thay phiên. Đây là bảo đảm tất cả cầu thủ đều bảo trì tranh tài trạng thái. Đồng thời chủ lực cầu thủ đừng quá mức mệt nhọc. 22 ngày 7 trận đấu. Cần chính là phòng ngừa chu đáo. Mà không phải đem tất cả công phu đều tập trung ở cuối cùng một trận đấu bên trên. Tại vô số ánh mắt chú ý xuống, Manchester City cùng Fulham tranh tài bắt đầu. Tranh tài ngay từ đầu, Manchester City liền đảo khách thành chủ, hướng Fulham cầu môn phát khởi mãnh liệt thế công. Tại đối phó Chelsea loại này đội bóng thời điểm, Manchester City có thể lựa chọn phòng thủ phản kích. Đó là bởi vì Chelsea rất mạnh, nhưng là tại đối mặt Fulham thời điểm, Manchester City cũng không cần phải phòng thủ phản kích, mà lại bọn hắn coi như muốn phòng thủ phản kích cũng đánh không thành a. Bởi vì phòng thủ phản kích là đối phương, mà không phải bọn hắn. Bọn hắn nhất định phải để lên. Tranh tài trước 15 phút coi như không có chút rung động nào. Manchester City chiếm thượng phong, nhưng tuyệt đối tốt đạt được cơ hội cũng không nhiều. Sau 15 phút Manchester City tăng nhanh nhịp điệu thi đấu. Vô luận là tiến công vẫn là phòng thủ, đều càng có áp bách tính chất. Cho Fulham cầu thủ không gian cùng thời gian cũng đã nhỏ đi nhiều. Dưới tình huống như vậy, Manchester City lấy được máy sẽ bắt đầu tăng nhiều. Phút thứ 33, Manchester City thông qua ở giữa sân liên tiếp bước đoạt, đoạn hạ Fulham cầu, sau đó phát động tiến công. Bekbatov đem Sabalechi chuyển bên trong cầu quăng về phía sau điểm. Ở phía sau điểm bọc đánh Vinh Quang vọt lên giữ lại sông đỉnh. Đủ tiếng bóng chui vào lưới. Bóng vào rồi. Manchester City tại sân khách 1-0 giành trước Fulham. Dẫn bóng chính là Vinh. Dẫn bóng về sau Vinh Quang cùng các đội hữu ôm chúc mừng. Camera dành thời gian cho nhìn trên đài những cái kia Manchester City fan hâm mộ bóng đá một cái. Ống kính. Đi theo đội bóng đi vào sân khách Manchester City fan bóng đá cũng trên khán đài vừa ca vừa nhảy. Múa, chỉ cần có Vinh tại, Manchester City fan bóng đá liền có thể để một nửa tâm. Allan Hansen nói, Manchester City có thể hay không từ trong khoảng thời gian này ma quỷ lịch đấu. Bên trong lội qua đi, Vinh cũng là nhân vật vô cùng trọng yếu. TV tiếp sóng lập tức cho Vinh quăng một cái cận cảnh. Ống kính, đúng vậy, Manchester City vô luận là muốn thu hoạch được thi đấu vòng tròn quán quân. Còn là muốn xông qua Barcelona cửa này. Vinh Quang đều là cực kỳ trọng yếu nhân vật. Hắn tình trạng cùng biểu hiện trực tiếp quyết định Manchester City bản mùa giải thành tích cuối cùng. Trong khoảng thời gian này khẩn trương nhất hẳn là Benitez. Một phương diện hắn hy vọng Vinh Quang biểu hiện xuất sắc. Một mặt khác hắn còn phải đề phòng Vinh Quang thụ thương khả năng. Dù sao thi đấu sự tình quá dày đặc, Vinh Quang lại là đội bóng hạch trong lòng hạch tâm. Ở trong trận đấu nhận xâm phạm khả năng phi thường lớn. Cho nên cứ việc Manchester City đã lấy được dẫn trước, Benitez y nguyên đứng tại bên sân, nhìn chằm chằm sân bóng bên trong. Hắn một phương diện để ý điểm số, một phương diện cũng để ý Vinh Quang. Trong đoạn thời gian này, Vinh Quang nhưng ngàn vạn không thể thụ thương a. Đồng dạng nhìn chằm chằm Vinh Quang còn có tại Craven Cottage sân bóng đội khách ghế dự bị bên trên. Tôn Phụng Dương, làm Vinh Quang tư nhân vật lý trị liệu sư. Vinh Quang khỏe mạnh chính là hắn mục tiêu theo đuổi. Lần trước Vinh Quang trọng thương, hắn chính bị ra ra mắng cái cầu huyết lâm đầu. Từ đó về sau, hắn liền cũng không dám lại để Vinh Quang phát sinh chút gì ngoài ý muốn. Vinh Quang trạng thái xuất sắc, nhằm vào hắn phạm lỗi liền sẽ không thiếu. Trên thực tế hiện tại Premiership có một vài theo thống kê. Vinh Quang là tất cả Premiership cầu thủ bên trong bị xâm phạm số lần nhiều nhất. Cái số này tại sau khi đi ra, để cho người ta rất giật mình. Bởi vì mọi người mặc dù biết Vinh Quang luôn luôn bị xâm phạm, nhưng cũng không nghĩ tới tại bị xâm phạm số lần bên trên hắn vậy mà có thể khinh thường quần. Hùng, bởi vì bị xâm phạm số lần toàn Premiership nhiều nhất, cho nên Tôn Phụng Dương cũng đặc biệt chú ý. Mỗi trận đấu kết thúc về sau, hắn đều muốn cho Vinh Quang tiến hành xoa bóp. Manchester City cũng hiểu rất rõ Tôn Phụng Dương đối với Vinh Quang ý vị như thế nào. Đồng thời một cái khỏe mạnh Vinh Quang đối với Manchester City tới nói lại ý vị như thế nào. Cho nên bọn hắn chuyên môn cùng Tôn Phụng Dương ký một phần hợp đồng. Để hắn trở thành Manchester City huấn luyện viên tổ một viên. Nhưng trên thực tế hắn cũng không nghe theo bất luận người nào an bài. Liền xem như huấn luyện viên trưởng Benitez cũng không có quyền để Tôn Phụng Dương làm không tại. Hắn công việc phạm vi bên trong công việc. Như vậy cái gì là tại hắn công việc phạm vi bên trong công việc đâu? Chính là bảo đảm Vinh Quang sẽ không lại thời gian dài cường độ cao tranh tài cùng huấn luyện bên. Trong xuất hiện nghiêm trọng tổn thương bệnh, đơn giản tới nói, chính là để Vinh Quang tận lực mỗi trận đấu đều có thể nhảy nhót tưng bừng xuất hiện tại xuất gia. Đầu tiên trong danh sách, bởi vì mỗi trận đấu kết thúc về sau đều muốn cho Vinh Quang xoa bóp. Cho nên để cho tiện, Tôn Phụng Dương tiến vào huấn luyện viên tịch. Chỉ có tiến vào huấn luyện viên tịch người mới có thể xuất hiện đang huấn luyện viên trên ghế. Manchester City vì Tôn Phụng Dương mở một cái màu xanh lá thông đạo. Bất quá cân nhắc đến Vinh Quang đối đội bóng cống hiến cùng tầm quan trọng. Dạng này đặc thù đối đãi tại Manchester City nội bộ hoàn toàn sẽ không có người biểu thị ý kiến. Phản đối. Nếu như bọn hắn đối Vinh Quang mỗi trận đấu cùng mỗi đường huấn luyện khóa về sau đều sẽ có tôn. Phụng Dương thủ pháp thành thạo xoa bóp cảm thấy bất mãn. Vậy liền đi tự suy nghĩ một chút mình tại trên sân huấn luyện nỗ lực phải chăng có vinh quang. Nhiều, mình ở trong trận đấu cống hiến phải chăng có vinh quang lớn. Đương nhiên cũng không thể có. Cho nên cũng liền không khả năng có người cảm thấy không công bằng. Tôn Phụng Dương tầm thường ở trong trận đấu đều là nhìn chằm chằm vào vinh quang. Quan sát hắn chạy bộ tư thế. Từ hắn mỗi một cái động tác mỗi một chi tiết nhỏ bên trên để phán đoán vinh quang tình trạng cơ thể. Nếu như vinh quang thân thể không tốt lắm, như vậy giữa trận lúc nghỉ ngơi hắn đều sẽ khẩn cấp làm một chút buông lỏng tính chất xoa bóp. Đương nhiên, chính vinh quang cũng sẽ có một chút dự phòng biện pháp. Từ khi lần kia nghiêm trọng tổn thương bệnh về sau, vinh quang hiện tại cũng có rất mạnh tự ta bảo vệ ý thức. Bất quá hắn từ ta bảo vệ ý thức cũng không phải là nói quả cầu này là chia 5 năm. Đối phương xông tới, hắn liền nhảy dựng lên tránh né. Mà là đối mặt loại này chia 5 năm cầu. Vinh Quang sẽ đem tốc độ của mình lại đề cao một chút. Tranh thủ đoạt tại đối phương sẻng tới trực tiếp đem bóng đá đâm đi. Đây chính là Vinh Quang đối sách. Để cho mình càng nhanh nhẹn. Để đối thủ căn bản bắt không được hắn. Cho nên mặc dù Vinh Quang hiện tại tay xâm phạm số lần rất nhiều, mà lại tại trên sân bóng thường thường là rơi một trận đấu quần áo chơi bóng đều muốn đổi hai bộ. Nhưng trên thực tế Vinh Quang chịu tổn thương cũng không lớn. Nhiều khi Vinh Quang là vì tránh né đối phương hung ác phòng thủ động tác, mà mất đi cân bằng té ngã trên đất, cũng không phải là Vinh Quang bị xẻng lật. Dạng này đối thân thể tổn hại liền có thể bị xuống tới thấp nhất. Mặc dù như thế, Tôn Phụng Dương cũng mảy may đều không dám xem thường. Thụ thương cuối cùng sẽ tại ngươi buông lỏng cảnh giác một khắc này đến. Hắn Tôn Phụng Dương đời này nếu như bị đồng dạng một hòn đá trượt chân hai lần. Vậy liền quá mất mặt. Còn tốt cuối cùng để Tôn Phụng Dương hòa Benitez đều lo lắng sự tình cũng không có phát sinh. Fulham đá rất bình thường hung hãn. Nhưng Vinh Quang động tác cũng đầy đủ nhanh. Nửa chàng sau Manchester City lại vào một cầu. 2-0 khóa chặt thắng cục. Quả cầu này mặc dù không phải Vinh Quang tiến. Cũng không phải Vinh Quang trợ công. Nhưng Vinh Quang phía trước trận vừa đi vừa về xen kẽ đột kích triệt để đảo loạn Fulham phòng tuyến. Vì những thứ khác Manchester City cầu thủ đã sáng tạo ra dẫn bóng cơ hội. Fulham chỉ ở thứ 90 phút thời điểm lợi dụng Manchester City cầu thủ thư giãn thời điểm đánh vào một cầu, nhưng đã vô sự vô bổ. 2-1, Manchester City tại sân khách cầm xuống đối thủ này. Bọn hắn tiếp tục tại điểm thi đấu vòng tròn trên bảng dẫn trước Chelsea 4 phần. Từ trận đấu này bên trong, truyền thông cùng fan bóng đá đều không có nhìn ra Manchester City có muốn dấu hiệu hỏng mất. Nhưng là mọi người lại đều như cũ kiên tin bọn họ khẳng định sẽ sụp đổ. Dù sao 22 ngày 7 trận đấu mà quỷ lịch đấu cái này vừa mới bắt đầu nha. Tiếp xuống 3 ngày sau đó, Manchester City tại sân nhà sẽ nghênh đón Everton. Đây chính là bản mùa giải duy nhất một chi đánh bại Manchester City đội bóng. Manchester City dòng dã một năm liên tục bất bại ghi chép cũng chính là kết thúc tại Everton dưới. Chân, lúc ấy năm mới trận đầu thi đấu vòng tròn, Manchester City tại sân khách 0-2 bại bởi Moy Everton. Trận đấu này chính là Manchester City báo thù cơ hội tốt, nhưng cũng có thể là Manchester City sẽ bị cùng một hòn đá trượt chân hai lần. Đến tột cùng sẽ là loại kia đâu? Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.